3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Sĩ Lương. Lâu quá không gặp Sĩ Lương. Đúng rồi, dịch căng quá Sĩ Lương ơi. Hi, chào Thành Đức nha. Chào Gầy Gầy, chào Khải Tú nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với quyển sách Chủ nghĩa khắc kỷ của William B. Irvine. Và hôm nay chúng ta đến với ba chương mới của quyển sách này. Đó là tự tiết chế bản thân, suy ngẫm và bổn phận. Thì trước khi bắt đầu chúng ta ôn lại một chút về chương cũ ha. Livestream trước chúng ta đọc hai chương là sự lưỡng phân của quyền kiểm soát và thuyết vận mệnh. Thì quyển sách này rất là hay tại vì mình thấy là về một cái quyển sách triết học nhưng mà rất là dễ đọc và viết rất là khoa học ha. Chẳng hạn như sự lưỡng phân của quyền kiểm soát thì tác giả cho chúng ta một cái sự phân tích rất đơn giản là quyền kiểm soát sẽ có 3 tầng. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn. Thứ hai là chúng ta kiểm soát một phần và thứ ba là chúng ta hoàn toàn không kiểm soát. Đó, ví dụ như chẳng hạn như là chúng ta muốn đạt được cái kỳ thi mà được đổ vào một cái kỳ thi đi. Đó, thì chúng ta phân tích coi để được đổ vào cái kỳ thi á, đầu tiên là cái đề thi. Đề thi là cái việc mà chúng ta hoàn toàn không kiểm soát. Thì những người theo chủ nghĩa mà khắc kỷ á, sẽ khuyên là các bạn không nên tập trung đặt cái mục tiêu vào những thứ mà chúng ta hoàn toàn không kiểm soát ha. Tại vì chúng ta cứ nằm đó chúng ta trằn trọc là ngày mai ra đề gì, sẽ ra như thế nào, chúng ta đi thi như thế nào, thì chúng ta cứ lo lắng rồi chúng ta bị stress về một cái vấn đề mà chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được ha. Như vậy thì chúng ta có thể kiểm soát được gì? Chúng ta có thể kiểm soát được một phần, đó là chúng ta cố gắng. Thì chúng ta cố gắng càng nhiều thì càng có khả năng dễ vượt qua kỳ thi đó, là chúng ta có thể kiểm soát một phần. Và cái việc mà chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn là chúng ta cố gắng, chúng ta tập trung, chúng ta chịu khó học bài ha. Đó, chúng ta chỉ cần đặt cái mục tiêu là mình đi thi, mình sẽ làm hết cái sức của mình. Đó, như vậy thì là mình đặt cái mục tiêu ở đúng chỗ, chúng ta sẽ đỡ bị stress hơn. Thì mình hy vọng là ví dụ như vậy thì mọi người dễ hiểu ha. Thì cái cách này mình thấy rất là hay, là có thể áp dụng được mọi thứ ở trong cuộc sống hết á. Chúng ta cứ gặp cái gì khó khăn, chúng ta gặp cái gì lo lắng thì chúng ta cứ đặt ra ba cái mức độ kiểm soát như vậy để coi là chúng ta đang nên lo lắng cái gì. Đó. Cái gì chúng ta kiểm soát được hoàn toàn và cái gì chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được, thì chúng ta nên đặt cái sự lo lắng của chúng ta vào đúng chỗ ha, thì chúng ta sẽ đỡ bị stress hơn. Và cái việc mà đặt cái mục tiêu của chúng ta vào những điều mà chúng ta kiểm soát được á, kiểm soát được hoàn toàn á, thì coi như là chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta đạt được mục tiêu nó chính xác hơn. Và ở chương trước chúng ta đọc về cái thuyết vận mệnh, thì cái này mình viết thì hơi khó hiểu nhưng mà mình rút gọn lại là những người theo chủ nghĩa khắc kỷ thì họ tin vào cái vận mệnh ở quá khứ, có nghĩa là những cái gì đã qua rồi thì chúng ta coi như là bỏ qua ha, đừng có lưu luyến cái quá khứ để rồi chúng ta cảm thấy đau khổ rồi vân vân vân vân. Chúng ta chỉ học hỏi từ quá khứ rồi chúng ta cố gắng ở trong hiện tại. Còn họ thì họ không tin về cái sự vận mệnh của tương lai, có nghĩa là không tin về cái vận mệnh chúng ta đã được sắp đặt sẵn, mà họ sẽ cố gắng để gọi là đạt được cái mà họ muốn. Ok, đó là mình tóm gọn lại hai chương trước. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tự tiết chế bản thân, suy ngẫm và bổn phận. Check comment cái rồi bắt đầu luôn nha. Hi, chào Khải Tú, chào Văn Minh nha. Sĩ Lương hỏi anh bị ảnh hưởng bởi dịch nhiều không? Có Sĩ Lương ơi, mình thấy là dịch là ảnh hưởng rất nhiều ha. Chẳng hạn như là mình bán về áo thun, thì mình để ý á, bây giờ dịch vào ở những vùng mà miền Bắc á, thì coi như là ở ngoài Bắc bây giờ họ đặt áo rất là ít. Đó, mình không biết là do là bây giờ, tại vì mình ở trong Sài Gòn thì Sài Gòn coi như là chưa có bị ảnh hưởng nhiều. Đó, nhưng mà đang cảm giác là đang dần dần bị ảnh hưởng rất là nặng ha. Hi, chào Huyền Nguyễn, chào Trần Hùng nha, chào Võ Ngọc. Ok, đến với chương 7 của quyển sách này, tự tiết chế bản thân, ứng phó với mặt tối của lạc thú. Thực hành tưởng tượng tiêu cực, tức là suy ngẫm về những chuyện tồi tệ có thể xảy đến với chúng ta. Seneca đề xuất mở rộng kỹ thuật này,

Do đó, các nhà khắc kỷ sẽ chỉ ra rằng việc thực hành kiểm soát bản thân cũng mang lại những lợi ích nhất định, tuy có thể không rõ ràng. Nhất là việc chủ động kiêng khem lạc thú, tự thân nó cũng có thể mang lại cảm giác dễ chịu. Giả dụ như bạn đang ăn kiêng, tự nhiên bạn thấy thèm ăn kem vì biết có kem trong tủ lạnh. Nếu ăn kem, bạn sẽ có được cảm giác ngon miệng nhưng lại kèm theo mặc cảm tội lỗi. Thế nhưng nếu cố nhịn không ăn kem, bạn sẽ từ bỏ cảm giác ngon miệng nhưng lại được trải nghiệm một lạc thú khác. Như Epictetus nhận định, bạn sẽ hài lòng và tự hào về bản thân vì đã không ăn kem. Tất nhiên là lạc thú này không giống như là lạc thú có được từ việc ăn kem, nhưng nó vẫn là một lạc thú. Hơn nữa, nếu tạm hoãn lại để phân tích kỹ lưỡng trước khi ăn kem, nếu cân nhắc những phí tổn và lợi ích của việc ăn kem so với những phí tổn và lợi ích của việc không ăn kem, có thể thấy rằng nếu chúng ta muốn tối đa hóa niềm vui của mình, điều nên làm là không ăn kem. Chính vì lẽ đó, Epictetus khuyên chúng ta thực hiện kiểu phân tích này mỗi khi suy xét có nên tận dụng một cơ hội có được lạc thú nào đó hay không. Tương tự như vậy, giả dụ chúng ta làm theo lời khuyên của phái khắc kỷ là đơn giản hóa chế độ ăn, chúng ta có thể phát hiện ra rằng một chế độ ăn như vậy, mặc dù thiếu đi nhiều lạc thú ăn uống, nhưng lại là nguồn vui hoàn toàn khác biệt. Seneca khẳng định rằng nước, bột lúa mạch và vỏ bánh mì lúa mạch tuy không phải là một chế độ ăn thịnh soạn, thế nhưng niềm lạc thú lớn nhất là có thể tìm được lạc thú trong những loại thức ăn này. Không có gì lạ khi mà các nhà khắc kỷ nhận ra rằng hành động từ bỏ lạc thú tự thân nó có thể mang lại lạc thú. Như tôi đã nói, họ là một trong những nhà tâm lý học thông thái nhất ở thời đại của họ. Chương thứ 7 ha, tự tiết chế bản thân. Mình không biết là ở bên đạo Phật có những cái thực hành là kiểu giống vậy nè, tự làm cho mình khó khăn, tự làm cho mình khổ, giống như là mình không biết chính xác cái từ cái phái đó gọi là gì ha, nhưng mà kiểu như họ không có mang giày á, những cái người mà theo đạo Phật á, họ không có mang giày, họ đi chân trần rồi họ đi ngoài đường gì đó, đi mấy bước lấy bước là phải ngồi xuống lạy rồi xin người qua đường như vậy đó. Thật ra cái hoàn cảnh của họ là không bắt buộc họ phải làm như vậy, nhưng mà họ đang thực hành đó. Mình không biết là cái thực hành của họ là có giống như là cái triết lý của cái chương này hay không ha. Có nghĩa là tự tiết chế bản thân, làm giảm cái ham muốn của mình đi đó, rất hay ha. Thật ra theo logic thì mình thấy cái này hoàn toàn đúng, nhưng mà áp dụng như thực tế thì rất là khó. Nói thì dễ nhưng mà làm thì rất khó ha. Tự tiết chế được bản thân nó là rất là khó luôn, rất là khó luôn. Hi, chào anh Tuấn nha. Chào Thành Đức. Hồi nãy có một cái bạn bình luận rất là dài mà sao tự nhiên mất tiêu rồi, để mình coi ở trên điện thoại có thấy không. Sợ sót comment các bạn. À đây là Thành Đức viết nè. Thành Đức viết vận mệnh quá khứ, thái độ tương tự sự kiện quá khứ. Có nghĩa là khi đó mình chỉ suy nghĩ, hành động và có thái độ như vậy. Nên bây giờ không suy nghĩ quá nhiều về quá khứ, cứ thuận theo sự việc đã xảy ra. Không nên cứ suy nghĩ nếu như giá mà biết vậy thì cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra mà lại ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân mình. À ok Thành Đức ơi, cái này là về chương trước á. Ok, chương vừa rồi là phải giống như là cách dạy con thôi các bạn. Thật ra thì nó cũng không có xa lạ ha. Chẳng hạn có rất nhiều ví dụ về cách dạy con, nghĩa là bây giờ chúng ta có một cuộc sống dư dả, nhưng mà chúng ta muốn là con cái là không có muốn tận hưởng niềm vui như vậy ha, muốn chúng thành công trong tương lai. Thế là cho tụi nhỏ nó đi làm sớm, nó làm cái này làm cái kia, rồi bắt nó đi làm như công nhân để nó biết được cái cảm giác khổ là như thế nào đó, sau này thì mới đối đầu được với cuộc sống. Mình thấy là chương này hoàn toàn mình đồng ý với chương này ha, không biết các bạn thấy như thế nào về cái chương là tự tiết chế bản thân nè, giảm cái sự ham muốn của mình lại. Và nó rất quan trọng nha, ở phần cuối nè, khi mà chúng ta gọi là thực hành từ bỏ lạc thú tự thân nó có thể mang lại một cái lạc thú khác đó. Khi mà chúng ta kiểm soát được bản thân rồi, chúng ta không có tham lam về những thứ mà khiến chúng ta gây nghiện chúng ta nữa, thì tự nhiên chúng ta sẽ có được những cái lạc thú khác ở trong cuộc sống ha, không có bị nô lệ bởi những cái lạc thú ở bình thường nữa, ở trước mắt nữa.

Thứ hai là sự lượng phân của quyền kiểm soát là đầu livestream mình có giải thích rồi. Thứ ba là thuyết vận mệnh cũng có giải thích rồi ha. Thứ bảy, thứ tám mà chúng ta vừa mới đọc rất ngắn gọn, rất đơn giản và dễ hiểu ha. Rồi chúng ta sẽ qua phần 3 của quyển sách này, lời khuyên của các nhà khắc kỷ. Đó, những nhà khắc kỷ sẽ có những lời khuyên gì? Phần 3 thì nhiều chương hơn ha. Ok, check comment cái rồi tiếp tục. Hồng kia mê ăn à, cơ hội thực hành cưỡng lại lạc thú đấy. Mình có cái tính là kiểu như là không có đều đều các bạn, kiểu như là cái giai đoạn mà muốn ăn kiêng thì gọi là ăn kiêng rất rất là ghê, gọi là hầu như là giống như làm gì làm hết sức, xong rồi qua giai đoạn đó là thả cũng thả hết sức luôn ha, chứ không có giữ hoài cái chế độ ăn đó. Hai, chào Thủy nha, chào Văn Quyết. Huyền chia sẻ Dũng ơi, thiền trong Phật gốc là thiền tứ niệm xứ, trong đó bậc một là quán thân trên thân hả? Quán thân trên thân tức là quán vào hơi thở để phát hiện thân mình đang gặp vấn đề gì ở đâu. Bậc hai là quán ý trên ý để biết mình có cảm xúc gì như là vui buồn giận thích. Bậc ba là quán tâm trên tâm để biết nguyên nhân sinh ra bệnh về thân và cảm xúc là do tâm gì, tham sân si mạn hay nghi. Bậc 4 là gì mình chưa thiền được tới nên quên rồi. Ok Huyền ơi, ok. Hôm nay mình mở nhạc nhỏ Văn Minh ơi. Mở nhạc riết YouTube đánh bản quyền riết là càng ngày phải càng mở nhỏ ha. Hồi xưa là mở nửa cây xong rồi phải kéo kéo nhỏ lại. Tới giờ mở gọi là nhỏ quá rồi chắc là khó nghe ha. Khổ lắm các bạn ơi, YouTube rất là khó. Thật sự là YouTube rất là khó luôn. Mở nhạc mà chỉ cần một cái đoạn ngắn thôi các bạn, giống như là mình đang nói mà mình dừng lại một chút, đó nhạc nó chạy lên là coi như là YouTube đánh bản quyền các bạn, chỉ cần mấy giây thôi là đánh bản quyền. À, xong rồi rất nhiều vấn đề bản quyền trên YouTube. Vừa rồi là mình phải xóa hết toàn bộ cái quyển sách mà tư duy nhanh và chậm, và đây là một cái mà mình cảm thấy rất là tiếc luôn, là tại vì mình thấy cái quyển sách đó là rất nhiều bạn thích nghe. Quyển tư duy nhanh và chậm nó rất là hữu ích và nó có rất là nhiều kiến thức về gọi là tâm lý học. Quyển đó là mình thấy là cái quyển tâm lý học hay nhất mà mình đọc luôn á, mình đọc cho mọi người nghe á, mà bây giờ phải xóa hết trơn rồi, tại vì có một bên thứ ba gọi là liên hệ, họ nói là họ có bản quyền cái đó. Thì mình cũng không biết là có thật sự họ có bản quyền không, nhưng mà bên đó thì lớn, một bên gọi là app sách nói khá là lớn, nên thôi mình không dám gọi là để đó ha. Tại vì mình mỗi lần mà mình đọc sách đó, mình đọc một lần hết cả quyển sách là mười mấy clip, là họ đánh bản quyền một lần là mười mấy cái video ha, coi như đánh cái là bay kênh luôn, là các bạn không thấy kênh luôn á. Và mình cảm thấy rất là may mắn là có đó giờ là mình có được hai bên liên hệ về cái việc bản quyền mà sách mà phát lại trên YouTube á, thì thay vì là họ đánh bản quyền liền thì họ gọi là họ thông báo cho mình trước để mình gỡ video đó, để tránh trường hợp gọi là đánh một lần mười mấy cái bản quyền ha. Tại vì nếu bình thường á, mình chỉ đọc một một clip á, chẳng hạn như bình thường những cái YouTuber khác thì họ họ làm một hai clip dính bản quyền thôi, còn mình là mình do một cuốn sách mình đọc hết thì hết là mười mấy cái livestream luôn, là họ đánh bản quyền thì họ hoàn toàn có quyền đánh một lần mười mấy video, mà trong YouTube chỉ cần 3 video bị dính bản quyền thôi là coi như là bay kênh các bạn ha. Nên gọi là rất là sợ. Mình cũng không biết là có bao giờ mà một ngày đẹp trời thức dậy cái gọi là tự nhiên thấy mình kênh mình bay mất tiêu không biết ở đâu. Thì mọi người coi trên YouTube thì cũng cũng follow trên Facebook ha, để có gì gọi là mốt mà lỡ như mà cái kênh YouTube mình mất á, mình có tạo lại thì mọi người cũng biết mình sẽ thông báo ở đâu. Đức Bình chia sẻ, trước mình đi học mấy khóa thiền thấy nhiều bác cứ thiền xong bảo thế này thế nọ, đứng này đứng nọ, mình thì chẳng thấy gì. Đúng rồi, cái này là cái vấn đề mà mình rất là muốn nói, tại vì trong livestream có bạn Huyền Nguyễn là rành vấn đề thiền. Thì thiền á, theo mà đúng Phật giáo á, họ chỉ thiền cho tĩnh tâm thôi, chứ họ không có thiền để kiểu như thấy luân xa, thấy cái này cái kia rồi trở có phép thần thông mở mở tam nhãn rồi nhìn xa rồi bay vào vũ trụ này nọ đó. Nhưng mà có một cái gọi là nếu mà chỉ thiền để cho cái tâm hồn nó thanh thản thôi á, gọi là cái thiền triết lý trong thiền Phật giáo thì vậy thôi, gọi là ngồi yên rồi tĩnh tâm rồi theo dõi hơi thở mình rồi, như cái cấp độ của Huyền chia sẻ thì cao quá thì mình không biết, nhưng mà theo cái mình học được á về cái thiền minh Phật giáo thì như vậy thôi, để tĩnh tâm thôi. Nhưng mà có rất là nhiều, mình có đi học một cái bên một cái thiền nữa, gọi là họ thiền bằng cách là thiền động để mở luân xa, để mở khả năng đặc biệt gì đó. Và mình gặp rất là nhiều trường hợp trong cái môn phái thiền á, mình gặp cái này ngoài đời luôn nha. Nhiều người khác nhau, nhiều môn phái khác nhau nhưng phải một môn nha. Họ nói là à, họ thiền cái là họ bay qua vũ trụ này, bay qua vũ trụ kia, họ coi được những gì thú cái gì đó, họ nuôi được cái gì thần thú rồi vân vân vân, nói chung là mở ra những cái thế giới mới. Thì mình không biết là đúng sai như thế nào, mình cái đó là mình không có bàn là đúng hay sai. Nhưng mà nếu mà thật sự có cái việc mà chúng ta ngồi thiền thấy một cái thế giới mới như vậy, cái việc chúng ta thiền chúng ta sẽ, cái thế giới đó nó ở trong tâm trí của chúng ta hay là chúng ta bay qua một cái vũ trụ khác. Như vậy là nếu mà trường hợp nó ở trong tâm trí chúng ta mà chúng ta tự tạo ra cái thế giới đó, như vậy đặt cái trường hợp thứ nhất nha, thì như vậy là mình bị ảo tưởng đúng không? Như vậy là chúng ta tự đánh lừa chúng ta để chúng ta tự ảo tưởng ở trong cái trí não chúng ta. Và trường hợp thứ hai là họ thực sự họ thấy được một cái thế giới gì đó. Như vậy là cái việc thiền là một cái, nếu mà chúng ta đưa vào khoa học, nó sẽ là một cái cánh cửa để mở tới một cái vũ trụ khác đúng không? Đó, một cái thế giới đa vũ trụ. Tại vì chúng ta đang sống ở thế giới này, tự nhiên chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy được những cái gì nó diễn ra. Nói chung là mỗi người, mình đã gặp nhiều người rồi các bạn, mình đã gặp nhiều người rồi, không phải một đâu. Nên mình rất là thắc mắc, rất là tò mò, không biết là những người mà ở cái tầng lớp đó, thì nếu mà lý giải một cách khoa học, thì nếu mà thật sự họ thấy được một cái thế giới gì mới, họ đi qua được một cái vũ trụ gì mới, họ như là họ thoát xác vậy các bạn. Mình nghe diễn tả, mình tưởng tượng như vậy á, thì là như vậy. Nếu mà theo khoa học thì là cái đó có phải là một cái cánh cửa để tới được một cái đa vũ trụ không, nhảy qua một cái vũ trụ khác, thay vì là chúng ta cứ gọi đi tìm lỗ đen vũ trụ, chúng ta đi tìm sai chỗ rồi. Chúng ta chỉ cần thiền đúng cách là chúng ta đi qua được một cái đa vũ trụ hay một cái thế giới khác đó các bạn. Mình cứ nghĩ về cái việc đó mà không biết là lý giải như thế nào. Tại vì thật sự là mình học thiền, mình học rất là nhiều những cái nguyên lý thiền khác nhau, nhưng mà mình là mình không có cái duyên đó các bạn ha. Như cái lớp thiền mình đi học á, mình đi học hết cả mấy tháng trời luôn, mình ngồi thiền mình không thấy gì hết đó. Trong khi người bạn đồng môn mình hết thấy luân xa, mở luân xa rồi thấy Phật, thấy gì bắt tay bắt ấn, làm gì tùm lum tà le các bạn. Nên mình cũng không có biết là như thế nào thật như thế nào ha. Chỉ có một lần là mới gần đây thôi, là mình thiền trong lúc ngủ các bạn. Nên thì cái này mình không biết là mình có bị mớ không, nghĩa là mình lúc đó mình mệt mệt rồi mình nằm lim dim, cái mình gọi là mình cũng thiền, mà không phải là ngồi thiền ha, mà là nằm thiền. Có nha các bạn, nói nghe giống như giỡn như vậy mà có nha. Thì đơn giản dùng chung một lý thuyết thôi, thì thay vì ngồi thì mỏi lưng quá thì mình nằm mình thiền, thì tự nhiên mình mở mắt ra mình thấy là mọi cái vật mà mình đang nhìn các bạn, như mình nhìn một giống như là bị say thuốc vậy các bạn, như là bị trip ấy các bạn. Nhìn vào một cái mình nhớ là tự nhiên mình nhìn một cái đồ vật nó sẽ hiển thị một cái khác đó, nó giống như là đang bị say thuốc. Thì lúc đó thì mình gọi là mình biết là cái này là chắc trong não mình nó giống như là kiểu bị bóng đè này nọ đó, giống như một kiểu một cái dạng một cái giấc mơ não mình. Thì như vậy mình tò mò là không biết là cái việc mà chúng ta thiền, chúng ta mở ra cái khả năng gì đó là không biết là ở trong cái não của mình, hay là mình thực sự là mình đi qua một thế giới khác, hay là mở ra một cái gì đó gọi là khoa học chưa lý giải được ha. Hùng chia sẻ đăng lên một server video khác. Thì thật sự mọi người chỉ có dùng YouTube là nhiều thôi, chứ đâu có bao giờ dùng khác đâu đúng không? Mình thì chỉ biết là YouTube với Vimeo đó. Mày bảo đảm mà các bạn là không đăng YouTube thì không ai xịt được hết. Như vậy thì chỉ có đăng YouTube thôi, chứ đăng gì bây giờ. Huy Nguyễn chia sẻ đúng rồi, thiền vốn dĩ không thấy gì cả, chỉ thấy được luật nhân quả để biết được vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu và nên giải quyết thế nào, và khi giải quyết được vấn đề thì sẽ được an lạc hơn. Đó, đó là thật sự là cái nguyên lý thiền mà trong Phật giáo. Đơn giản như vậy thôi, nhưng mà thật sự cái thực tế thì lại khác. Rất là nhiều người mà sử dụng thiền để đạt được những cái cảnh giới khác ha. Và mình tò mò không biết là cảnh giới đó thì sẽ giải thích như thế nào. nó thực sự là thoát xác ra khỏi cái thế giới này, hay là nó chỉ nằm ở trong trí tưởng tượng chúng ta? Thì mình mà không phải là ở trong đạo Phật là không có nha. Thực sự là mình có một cái anh là ảnh cũng theo đạo Phật, ảnh đi chùa, ảnh thiền rất nhiều, và ảnh là nói là ảnh mở được luân xa rồi, ảnh thấy này thấy nọ đó. Thì là trong thậm chí thiền và theo kiểu đi theo đạo Phật thì cũng có nha, cũng có thấy được mấy đó nha. Chứ mình nghĩ nếu mà cơ bản, tại vì thật sự mình có học thiền, mình biết là nhiều lúc mà muốn thiền các bạn, nhưng mà thực sự là không thấy buồn, không thấy gì hết, tâm gọi là cơ bản là cái trong lòng mình không có buồn phiền gì hết, thì mình thiền thì tự nhiên ngồi chán phèo à, không có gì vui hết ha. Phải chi là giống như mình đang stress hay là gì, mình ngồi thiền cho nó đỡ stress, trong khi là mình không có gì hết thì tự nhiên mình mình ngồi thiền và không đạt được gì hết, tự nhiên thấy nó mệt đó các bạn, mất thời gian á, nên chưa biết là như thế nào. Hồng kêu giống chơi nấm ha. Đức Bình kêu chưa làm bao giờ nhưng muốn thử một lần thiền trong lúc phê cần. Cái này không biết nên nói không ha, Hồng nói luôn đi, có gì đâu, mọi người cũng quen quen nhau hết rồi. Thì cái mà thiền ở phương Tây các bạn, nói ra thì có vẻ hơi tục, nhưng mà cái thời gian mà cái thiền mà gia nhập vào phương Tây á, thì thật sự là họ sử dụng thiền cùng với ma túy rất là nhiều các bạn ha. Ma túy ở đây không phải như heroin hay cocaine, mà là những cái loại thuốc gây ảo giác, tên tiếng Anh là psychedelic á, thức thần á, chẳng hạn như LSD, hoặc là cái tờ giấy mà ngậm lên miệng, hoặc là nấm nè đó, hoặc là cần sa. Đó là những thứ mà khi mà trộn cùng với lúc mà các bạn thiền á, nó sẽ giúp các bạn, gọi là chẳng hạn như cần sa thì nó sẽ làm gia tăng cái xúc cảm của bạn rất nhiều. Chẳng hạn như lúc mà thiền các bạn cảm nhận một thì tự nhiên có cái đó vô các bạn cảm nhận được 5 hay 10 gì đó đó. Thì cái giai đoạn mà các bạn thấy là những cái người hippie á, cái phong trào hippie ở bên Mỹ á, đó là họ sử dụng chất kích thích rất nhiều, và trong những cái sự kiện hippie là không bao giờ thiếu những cái buổi thiền ở trong đó hết đó. Nên là thật sự luôn á, bên phương Tây họ hay kết hợp hai đó lại với nhau lắm, để gọi là họ tăng cái gọi là tăng cái gì ta, không biết nói sao cho đúng. Huyền Nguyễn chia sẻ trước, mình cũng nghe tới trong đạo Phật có Niết Bàn. Mình tò mò không biết Niết Bàn là gì, ở đâu, và khi mình tìm hiểu mới biết Niết Bàn không phải là một trạng thái vật lý hay ở nơi nào đó, mà Niết Bàn là ở trong tâm mỗi người. Khi tâm mỗi người thấy an lạc, không thấy khổ thì đạt được tới Niết Bàn. Đó, như vậy là Niết Bàn là ở trong cái tâm của chúng ta ha, trong cái suy nghĩ của chúng ta. Ok. Và đây là một cái vấn đề bỏ ngỏ nha. Mình rất là muốn nếu mà có ai thật sự mà đạt tới cái mức độ thiền mà thấy cái này thấy cái kia rồi đi thoát xác rồi đi qua thế giới này thế giới kia. Thật sự là có những người mình nghe kể là thiền họ không muốn sống trong thế giới này đâu, như là họ bay vô cái vũ trụ nào á, rồi mấy người thiền gặp nhau ở trỏng, hay là mỗi người là một vũ trụ riêng á, thì có thể giúp cho mọi người hiểu được cái bản chất của nó là cái gì, giống như là thật sự là chúng ta bay qua một cái vũ trụ khác, hay là chúng ta vẫn ở trong thế giới này rồi bay ra khỏi cái hành tinh trái đất này, hay là như thế nào, mình cũng rất là tò mò, không biết là như thế nào ha, hay đó chỉ đơn giản là ở trong tâm của chúng ta thôi, do cái suy nghĩ của chúng ta. Thực sự bộ não của chúng ta rất là ghê các bạn nha. Các bạn cứ tưởng là bộ não chúng ta không có bị đánh lừa, nhưng mà thật ra chúng ta bị bộ não đánh lừa rất là nhiều. Mọi thứ chúng ta thấy, mọi thứ chúng ta suy nghĩ đều từ bộ não mà ra, mọi thứ chúng ta cảm nhận được đó, thì do chúng ta đang mở mắt chúng ta thấy cái đó, thì chúng ta luôn luôn nghĩ là bộ não không đánh lừa chúng ta. Cái gì mắt thấy tai nghe thì nó luôn luôn có thật, nhưng mà thật ra bộ não có thể tạo ra những thứ mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe được ha. Cái này là mình trải nghiệm rồi, và có rất nhiều những cái gọi là gì ta, cái loại chất kích thích ha, thì nó sẽ những cái loại chất thức thần á, bạn psychedelic á, nó sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm này, và các bạn sẽ dần dần đặt cái câu hỏi là nó là như thế nào, cái thật sự đó là như thế nào. Chẳng hạn như mà mình nói cái đơn giản hôm bữa mà mình thiền trong lúc ngủ á, mà tự nhiên hơi buồn ngủ á, tự nhiên mình thấy mọi thứ gọi là thay đổi trước mắt mình á. Đó thì thật ra thì mình cũng hiểu cái đó là trong não của mình ra thôi. Tự nhiên cái não chúng ta biến những cái thứ chúng ta thấy thành những cái thứ khác. Đó, giống như một cái trí tưởng tượng, giống như là các bạn nhìn lên mây, các bạn tưởng tượng cái mây đó nó sẽ tạo ra một cái hình dáng gì, thì ở đây nó cũng giống như vậy á. Lúc đó là cái não của mình đánh lừa mình là nhìn vô giống như cái bình nước thì nó tạo ra cái hình dạng khác, nhìn vô cái này cái kia thì tạo ra cái hình dạng khác ha. Đó, não chúng ta rất hay. Thì mình nghĩ là theo logic thì nó hoàn toàn có thể, tại vì ngoài cái việc thiền định để tạo ra cái sự an lạc, nghĩa là chúng ta thiền thì chúng ta không suy nghĩ gì, thì chúng ta hoàn toàn có thể nào đảo ngược lại, chúng ta thiền để chúng ta tạo ra một cái hình ảnh ở trong não chúng ta ha. Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta vẫn tưởng tượng được, vẫn thấy được một cái gì, một cái kia, chúng ta gọi là chúng ta training cái não chúng ta, gọi là training trí tưởng tượng phong phú chúng ta ha. Giống như trong giấc mơ các bạn, giống như trong mơ các bạn thấy được mọi thứ y như là thật, thì như vậy thì không có lý gì mà chúng ta không có kiểm soát được cái giấc mơ đó, nếu mà chúng ta làm đúng phương pháp ha. Có một cái thuật ngữ luôn ở bên tiếng Anh là lucid dream. Lucid dream là một cái giấc mơ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đã không biết mọi người có bao giờ gặp cái trường hợp đó chưa? Rồi chúng ta mơ, chúng ta biết là chúng ta mơ, và chúng ta kiểm soát luôn là chúng ta sẽ mơ tới cái là sẽ làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, và thấy y chang như vậy luôn, giống như là trước mắt chúng ta luôn ha. À, thì bộ não chúng ta có những cái thứ nó rất là hay. Đức Bình chia sẻ hôm nào thử đọc sách khoa học về chữa bệnh kiểu ung thư đi, hoặc biết quyển nào hay thì recommend tôi phát. Sách khoa học về chữa bệnh ung thư thì cái này mình nghĩ là nên đọc trên internet ha. Hôm bữa là đã có cái internet thì sẽ cập nhật kiến thức gọi là mới nhất Bình ơi, tại vì cái này cũng là chưa có trị được mà. Thì nó có một vài cái phương pháp gì đó, hôm bữa là chúng ta đã đọc cái quyển sách mà Tôi Là Ai Nếu Vậy Bao Nhiêu, và một cái quyển sách sau cái quyển đó cũng có Vật Lý Của Tương Lai, cũng có nói về những cái phương pháp của tương lai trị về cái ung thư á. Thì bây giờ thì nó có vài phương pháp thôi, cũng không có nhiều, mà nó cũng không phải là trị 100%, nên mình cũng chưa biết thế nào. Huyền chia sẻ không nên luôn tin vào bộ não của chính mình, vì hầu hết những gì mình nghĩ thì thực tế là ngược lại. Hình như mình có từng đọc cuốn này trong cuốn Đừng Làm Việc Chăm Chỉ Hay Làm Việc Thông Minh. Nào hết cuốn này, Dũng đọc cuốn đó đi. Ok Huyền ơi, rất mong mọi người gọi là cho mình sách hay để mình đọc ha. Văn Minh chia sẻ cuốn Nhân Tố Enzyme. Ok Văn Minh ơi, để bữa nào tham khảo quyển đó. Ok, thêm một chương nữa nha. Dạ, hôm nay đọc 2 chương rồi mà còn sớm quá các bạn. Nhiều khi là đọc được thêm 2 chương nữa. Chúng ta đến với chương 9. À, chúng ta đã qua phần 3 của quyển sách này rồi nha. Lời khuyên của các nhà khắc kỷ. Lời khuyên của các nhà khắc kỷ. Đến với chương 9, bổn phận về tình yêu thương nhân loại. Như đã thấy, các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta tìm kiếm sự bình thản. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng tự thân lời khuyên này không mấy hữu ích. Thế nên họ tiếp tục chỉ dẫn cách tốt nhất để đạt được sự bình thản. Trước hết, họ khuyên chúng ta thực hành các kỹ thuật tâm lý được mô tả ở phần 2 của quyển sách này. Họ cũng đưa ra lời khuyên đối với các khía cạnh cụ thể trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn, họ khuyên chúng ta không nên theo đuổi danh vọng và của cải, bởi lẽ điều này có thể phá vỡ sự bình thản của chúng ta. Họ cảnh báo chúng ta phải thận trọng lựa chọn bạn bè, vì suy cho cùng, người khác có sức mạnh phá vỡ sự bình thản của chúng ta nếu chúng ta cho phép họ. Họ tiếp tục đưa ra lời khuyên về cách ứng phó với những lời lăng mạ, cơn giận, nỗi đau buồn, tuổi già, và thậm chí chúng ta nên quan hệ tình dục trong những trường hợp nào. Trong chương này và chương tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào lời khuyên của các nhà khắc kỷ vào đời sống hàng ngày, bắt đầu từ lời khuyên của họ về việc sự hình thành và duy trì các mối quan hệ xã hội. Khi mà xem xét cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy người khác là khởi nguồn của một số niềm vui lớn lao nhất trên đời, bao gồm tình yêu và tình bạn. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ khám phá ra rằng họ chính là nguyên nhân gây ra hầu hết các cảm xúc tiêu cực mà chúng ta trải nghiệm. Những người xa lạ khiến chúng ta nổi đóa khi họ tạt ngang đầu xe chúng ta trên đường. Những người thân thích gây rắc rối cho chúng ta với các vấn đề của họ. Lời lẽ miệt thị của cấp trên có thể phá hỏng một ngày của chúng ta, và sự kém cỏi của đồng nghiệp có thể khiến chúng ta căng thẳng phải gánh vác nhiều việc hơn. Bạn bè có thể ngó lơ không mời chúng ta dự tiệc, và do đó làm cho chúng ta cảm thấy bị xem thường. Ngay cả khi người khác không làm gì chúng ta, họ vẫn có thể phá vỡ sự bình thản của chúng ta. Chúng ta thường muốn người khác

Trong suốt hàng thiên niên kỷ trong suốt hàng thiên niên kỷ qua và tại khắp các nền văn hóa, những người suy xét kỹ lưỡng về chủ đề ham muốn đã rút ra kết luận rằng việc dành những ngày tháng đời mình để có được bất kể điều gì mà chúng ta nghĩ là bản thân mong muốn khó lòng mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc hay là sự bình thản. Dạ các bạn, cái câu cuối này đáng để suy ngẫm ha. Rất là lạ, rất là lạ. Trong suốt hàng thiên niên kỷ qua và tại khắp các nền văn hóa, những người suy xét kỹ lưỡng về chủ đề ham muốn đã rút ra kết luận rằng việc dành những ngày tháng đời mình để có được bất kể điều gì mà chúng ta nghĩ là bản thân mong muốn khó lòng mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc hay là sự bình thản. Như vậy là đối với những người đã xem xét kỹ về chủ đề cái ham muốn á, thì nếu mà chúng ta đi theo cái này là mình nói theo cái ý mình hiểu về cái câu vừa rồi là nếu mà chúng ta dành cả đời để đi làm được những cái điều mà mình muốn á, là những cái ước muốn của mình á, thì khó lòng mang lại chúng ta niềm hạnh phúc hay sự bình thản. Các bạn nghĩ thế nào về cái câu này? Đó, như vậy là bắt đầu có cái sự đối chọi trong chủ nghĩa khắc kỷ đối với cái suy nghĩ của hiện tại nè. Hiện tại đối với những người hiện đại á, chúng ta đang cổ vũ cái phong trào gọi là theo cái từ ngữ mà trong cuốn nào mình quên ha. Cái từ đó là chủ nghĩa lãng mạn các bạn ha. Có nghĩa là thời xưa á, họ không có chủ nghĩa lãng mạn, có nghĩa là họ không có mà đi làm những thứ mình muốn, làm những điều mình yêu thích sẽ hoàn thiện cuộc đời của mình. Hồi xưa là họ sống vì cộng đồng, gọi là bố mẹ đặt đâu thì đời đó, bố mẹ muốn làm gì mình làm đó ha. Xã hội bắt mình làm gì thì mình làm đó, chứ không có chuyện làm theo cái đam mê. Còn thời nay thì lại ngược lại là ủng hộ cái việc chúng ta làm vì cái đam mê của mình. Đó. Nhưng mà ở phần cuối của cái chương này thì lại cái chương này là chương về bổn phận đó. Thì gọi là cái này theo mình ý mình hiểu á, là giống như là bổn phận ở trong cuộc đời, gọi là cuộc đời muốn chúng ta làm gì thì chúng ta nên làm đó, thì sẽ đạt được cái sự niềm hạnh phúc của bình thản hơn là chúng ta chống lại cái bổn phận của mình và chúng ta làm những cái thứ mà mình thích ha, thay vì làm những cái thứ mà mình nên làm. Thì mọi người nghĩ sao? Mình thì mình vẫn ủng hộ cái việc làm những điều mình thích thì nó sẽ hay hơn. Tại vì đó là cái sự gọi là sự tiến hóa của tư duy hả? Hồi đó thì chúng ta không có đó, giờ chúng ta có đó. Chúng ta nên sau bao nhiêu quá trình chọn lọc của nhân loại thì cái việc chúng ta tiến tới cái việc là nên, chủ nghĩa là nên làm những thứ mà mình mong muốn, theo đuổi những thứ mình mong muốn ha. Chủ nghĩa lãng mạn. Ok, phần vừa rồi, chương vừa rồi về cái việc bổn phận. Thì mình cũng có cái không đồng tình về cái chương này. Chương này gọi là, không biết mọi người có nghiệm ra được cái gì không. Mình thì mình cũng chưa có nghiệm ra được cái chương về bổn phận, về tình yêu, về nhân loại này ha. Thứ nhất là bổn phận xã hội. Thì mình thấy thực ra cái này là tùy vào mỗi người. Tại vì theo cái ông Marcus này, ổng là vua mà ổng phải có bổn phận với xã hội. Trong khi những người khác, có những người gọi là họ không có cái bổn phận giống như ổng ha. Nghĩa là họ chỉ quan tâm cuộc sống của họ và họ thấy vậy là đủ rồi, chứ không có bổn phận là phải chăm sóc của người khác. Và có những người là bổn phận của họ chỉ dừng cái việc là chăm sóc gia đình của mình thôi đó, chứ không cần tới cái mức rộng hơn. Nhưng có những người là họ sẽ quan niệm bổn phận họ là chăm sóc một cái vòng tròn lớn hơn ha. Thì cái này mình nghĩ là tùy mỗi người, chứ không nhất thiết gọi là phải ai ai cũng phải có cái cuộc sống xã hội thật là nhiều hay là vân vân ha. Chứ vừa rồi thì mình cũng không có rút ra được bài học nào. Ok, chắc này đọc tới đây thôi ha, ba chương rồi. Để thấm dần dần, sách này hay, mình nghĩ là nên đọc từ từ. Để mỗi ngày đọc chúng ta có thời gian suy ngẫm, ta thấm từ từ. Ta đọc nhiều quá rồi không thấm được thì cũng uổng. Nấm Rơm chia sẻ sách Cha Giàu Cha Nghèo. Sách Cha Giàu Cha Nghèo á, là một cái quyển sách gọi là kinh điển, đã có từ rất lâu đời rồi, và cuốn đó rất là hay nha, rất là hay, nhưng mà gọi là có rất nhiều người đọc rồi, nắm rơ mơ rất nhiều người đọc rồi, và thậm chí là rất nhiều người đã lấy kiến thức đó và truyền tải cho chúng ta, gọi là những cái khóa học làm giàu hay là những cái video gọi là motivation á, những cái video gọi là tạo động lực cho chúng ta, thì có rất nhiều những cái đó. Các bạn mà đọc Cha Giàu Cha Nghèo đi, các bạn sẽ thấy là những cái video mà tạo động lực, cái motivation nó lấy từ hai sách thôi. Mình thấy đa phần lấy từ hai sách, Cha Giàu Cha Nghèo và quyển sách gọi là Đắc Nhân Tâm đó. Mình thấy cứ hai sách đó lấy ra là xào nấu sau đó là làm được quá trời video luôn các bạn. Hai, chào Lâm nha. Muộn quá Lâm ơi. Minh chia sẻ quyển Nhân Tố Enzyme được viết bởi một bác sĩ người Nhật. Ông chia sẻ nhờ những phương pháp sống lành mạnh của ông mà sống đến 86 tuổi. 86 năm ông chỉ bệnh một lần. Quyển này nhiều kiến thức y học và sức khỏe hay lắm luôn. Ok Văn Minh ơi. Đức Bình chia sẻ. Đã nghe nhiều về việc sống sao cho hạnh phúc. Thấy nhiều người bảo tiền bạc chưa chắc đem lại hạnh phúc nên đừng cố theo đuổi nó. Vấn đề là nếu chưa thử thì sao mà biết? Ví dụ chưa thử sống trong giàu sang thì sao biết được tiền bạc có làm mình hạnh phúc hay không? Có lẽ quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng. Đừng đánh đổi khía cạnh này để theo đuổi khía cạnh khác của cuộc sống. Đó, mình hoàn toàn đồng ý với Đức Bình. Với đầu thì mình nghĩ ngay tới cái sự cân bằng ha, tới cái vòng âm dương á, tại vì cái vấn đề này là trong cái quyển sách mà không, cái này không trong quyển sách nào hết, này là nguyên lý âm dương thôi, cái sự cân bằng. Mà cái nguyên lý cái vòng âm dương á là có giải thích trong quyển sách 12 quy luật cuộc đời á, chương 2, chương 3 gì đó của tác giả Jordan Peterson á, mình có đọc rồi á, cái vòng đó rất là hay. Thì hay nhất vẫn là ở điểm cân bằng, là thường là hạnh phúc là ở đó ha. Chúng ta cân bằng được mọi thứ, còn nhiều khi chúng ta giàu quá mà chúng ta không có thời gian để tận hưởng cuộc sống thì coi như là nhiều khi đó cũng cũng không phải là hạnh phúc. Tùy người, cái này tùy người, thật sự tùy người. Này là mình có nghe được một cái video ngắn thôi, có một bạn chia sẻ trong group đọc sách và thảo luận á, về một cái vị tiến sĩ nói một cái câu gọi là ông ấy không tin là có một cái lời giải, có một cái giải pháp cho tất cả mọi cái câu hỏi ha. Mỗi người thì sẽ có gặp một cái trường hợp khác nhau, mỗi người sẽ có cái cách giải quyết khác nhau. Nên đối với nhiều người thì gọi là có tiền chưa chắc có hạnh phúc, nhưng mà đối với nhiều người chưa có tiền thì thường họ quan niệm là tôi có tiền tôi sẽ hạnh phúc, tôi không phải gọi là dành thời gian suốt ngày để đi làm để kiếm tiền nữa, nếu có tiền rồi thì giờ chỉ còn tận hưởng thôi. Nhưng mà những người đã có tiền rồi thì họ họ sẽ ít có người suy nghĩ như vậy ha. Mình thấy đa số những người có tiền họ vẫn sẽ đi làm, họ vẫn sẽ gọi, thậm chí là những người gọi là tỷ phú họ còn làm nhiều hơn là những người đi làm bình thường nữa, thì tại sao lại như vậy đó, chúng ta phải đặt câu hỏi như vậy. Thì thật sự có cái mục đích của chúng ta là thật sự là có nên là kiếm tiền không, hay là có cái gì đằng sau đó nữa. Mà cái vấn đề này á thì mình nói thì cũng không hay ha, mình nói thì cũng nói kiểu kiến thức suông thôi, đọc sách này sách kia thôi, tự nhiên giờ mình nói có tiền thôi không, không quan gì đó, hạnh phúc không mua được bằng tiền bạc á, thì nói suông vậy thôi chứ đã giàu có đâu. Chừng nào mà giống như là tỷ phú họ lên họ giảng cái bài đó đó, nghe có lý ha, ta giàu người ta nói gì cũng đúng, là họ đã trải nghiệm qua rồi, họ biết được cái đó rồi, còn mình thì mình kiểu như nghe người ta nói thôi, sao biết được. Mọi người nghĩ đúng không? Cái này nói thì mình không phải là mình chê trách hay là này nọ nha, đá xéo nha, nhưng mà có một cái vấn đề mà mình thấy rất là mắc cười, đó là có những cái nhà sư các bạn rất là trẻ mà lại tư vấn cho những cô chú bác gọi là lớn tuổi, về cái việc cuộc sống hôn nhân như thế nào là hạnh phúc. Đó, có các bạn trên YouTube có nha, bữa mình có nghe, mình ngồi mình nghe thử coi là như thế nào. Thì mình nghĩ cái này nó rất là buồn cười, có nghĩa là nhà sư đó đã có vợ đâu, đã sống cuộc sống gia đình bao giờ đâu. Mình không biết là đã có tình yêu chưa thì không biết, nhưng mà thực tế là họ họ đâu có sống cuộc sống gia đình đâu, mà họ lại đi tư vấn chuyện cuộc sống gia đình cho người khác. Mọi người thấy sao? Mình thấy có rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Gọi là nói thì rất hay, nói nghe rất là có lý, nhưng mà đó vẫn là nói thôi ha, đó là vẫn là lý thuyết thôi, còn thực tế nhiều khi là phải trải qua nó mới biết được. Ok, hết rồi các bạn. Hôm nay là chúng ta đọc tới đây thôi. Thì bây giờ tới phần thảo luận, mọi người có muốn thảo luận gì á thì bình luận phía dưới, mình sẽ đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Cái chương mà phần 3 của quyển sách này nè, phần 3 nè, lời khuyên của các nhà khắc kỷ thì có 2 4 6 10 chương lận các bạn. 10 chương lận. Bổn phận nè, quan hệ xã hội nè, sự xúc phạm, sự đau buồn, cơn giận, giá trị cá nhân. Giá trị cá nhân phần 2, rồi tuổi già, chết, rồi trở thành người khắc kỷ. Mình nhắc lại là cái khắc kỷ này tên tiếng Anh là Stoicism nha. Dành cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm á, có thể lên Google gõ chủ nghĩa khắc kỷ hoặc là tên tiếng Anh Stoicism. Sto là STO, Y ngắn, rồi CI là cợi á, Y ngắn luôn, rồi Cism là SM, Stoicism. Ok, thôi chắc là hôm nay mình không thấy thảo luận nhiều thì chắc mình tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha, 7:30 tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là thứ sáu rồi, là ngày cuối tuần rồi. Chúc các bạn có một gọi là cuối tuần thật là thư giãn, thoải mái, nghỉ ngơi để chúng ta bắt đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng cho việc học tập và công việc ha. Ok, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye, chào Huyền nha. Cảm ơn Huyền. Chúc Huyền ngủ ngon.